Vũ Thần Chúa Tể, chương 4818, Thật ra Đại Sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm cái gì, xảy ra sự cố, xong, lúc này Thật ra Đại Sử thực Uyên Chí Tôn xanh cả mặt, thân hình run rẩy. Sau một khắc hắn oanh một tiếng, vừa bước một bước vào hư không, trong nháy mắt thiêu đốt bản nguyên. Cuồn cuộn bản nguyên thiêu đốt thực Uyên Chí Tôn thân hình đột nhiên biến mất ở trong thiên địa, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, chậm rãi tiêu tán. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Uyên Ma Tổ Điện, đi trễ, vậy xong. Trong hư không, cao thủ ma tộc nhìn rời đi thực Uyên Chí Tôn mặt dại ra, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chỉ là trong lòng hiện ra tới một chút không hiểu bất an. Thực Uyên Chí Tôn thế nhưng Uyên Ma Tộc tộc trưởng A, toàn bộ ma giới ma tộc trừ Uyên Ma Lão Tổ phía dưới đỉnh cấp nhân vật, vừa mới vậy mà sẽ toát ra khiếp sợ như vậy biểu tình, đến phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là nhân tộc công kích ma giới sao? Mà ở thực Uyên Chí Tôn nhận ra được không thích hợp, trước tiên chạy về Uyên Ma Tổ Địa thời điểm. Vô Gian Ma Ngục ở ngoài, siêu siêu siêu, vài tên thân phía trên phát tán ra khí tức đáng sợ Chí Tôn cường giả, cũng nhanh chóng xuất hiện tại Vô Gian Ma Ngục ở ngoài, từng cái hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa Vô Gian Ma Ngục. Lúc này, ở đó Vô Gian Ma Ngục bầu trời, cuồn cuộn ma khí cùng hắc ám khí tức liên tục va chạm, phảng phất hai cái đại thế giới đang kịch liệt trùng kích. Cổ ma trưởng lão, Vô Gian Ma Ngục trong vì sao lại có như vậy dị động, sẽ không phải là chúng ta bỏ vào Thiên Uyên Chí Tôn cùng Tử Linh tộc Chí Tôn ở bên trong xảy ra vấn đề gì sao? Ma Tâm trưởng lão ánh mắt ba động, thần sắc lo lắng không yên. Đúng là Uyên Ma tộc hình phạt đại điện cổ ma trưởng lão một nhóm người. Từ lúc thả Uyên Ma chi chủ cùng Tần Trần đi vào Vô Gian Ma Ngục sau, những ngày gần đây, cổ ma trưởng lão bọn họ là luôn luôn thấp tha thấp thỏm, hôm nay cảm thụ được Vô Gian Ma Ngục trong tiếng động sau, trong lòng bọn họ không gì sánh được sợ hãi. Chuyện lớn rồi, mặc dù không biết Tần Trần cùng Uyên Ma chi chủ ở bên trong làm cái gì, nhưng chỉ động tĩnh này, liền để người ta biết trong huyên náo tuyệt đối sẽ không nhỏ. Mấy tên này, không có phá hoại Vô Gian Ma Ngục trong hắc ám nhất tộc hạch tâm chi địa chứ? Nếu không sao gây ra động tĩnh lớn như vậy, lo lắng không yên, bất an, các loại tâm tình liên tục ở trong lòng dũng động, nhưng mà bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn. Vô Gian Ma Ngục chính là hắc ám nhất tộc lãnh địa, một khi đi vào trong, bọn họ không những muốn thừa nhận vô gian lực ăn mòn, còn muốn thụ đến hắc ám chi lực áp chế, vạn nhất hắc ám nhất tộc có cái gì lòng xấu xa, bọn họ tất nhiên sẽ rơi vào phiền toái. Chờ, tạm thời chỉ có cùng. Lúc này, vạn tộc chiến trường phía trên hư không vô tận trong, nhân tộc cùng ma tộc thủ hộ cung điện huyền phù, phía trên cung điện từng đạo nghịch thiên phù văn lóe lên bộc phát ra kinh thiên khí tức cùng nổ vang. Ha ha ha, Uyên Ma lão tổ đi ra vui đùa một chút chứ sao? Vô tận ở chân trời, hư không thâm trầm, rất nhiều vẫn thạch huyền phù cô quạnh mà hoang vắng. Nơi này là vạn tộc chiến trường bầu trời hắc ám hư không, trải qua không biết bao nhiêu đại chiến, từ lâu hủ bại kia mảnh. Lúc này một đạo thân ảnh theo nhân tộc thủ hộ trong cung điện phóng lên cao, ngửa mặt lên trời cười lớn ù ù nói. Hắn nói sao làm vậy, mỗi một chữ rơi xuống, thời không đều kịch liệt sao động tựa như muốn băng diệt. Đúng là Tiêu Diêu Chí Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn phía dưới ma tộc thủ hộ cung điện, khóe miệng vẽ lên nở nụ cười trào phúng, thủ trưởng mở ra, liền nghe phải oanh một tiếng, một cái bàn tay to lớn theo trong hư không xuất hiện, trên lòng bàn tay lóe lên kim thiết hào quang ầm ầm đánh về phía dưới ma tộc cung điện. Tại lúc này thủ trưởng sắp vỗ trúng ma tộc cung điện trong nháy mắt. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi lại tới. Nhất đạo gầm lên tiếng vang vọng đất trời, theo ma tộc thủ hộ trong cung điện, một cái thật lớn phảng phất có thể đem thiên địa oanh bạo nắm đấm đánh ra đến, cùng kinh thiên cự trường đụng vào nhau. Oanh ầm một tiếng, hư không rung động, toàn bộ vạn tộc chiến trường đều cổ ba động này dưới, kịch liệt lay động giống như địa chấn. Vạn tộc chiến trường trên, vạn tộc cường giả đều thần sắc kinh sợ trốn ở mỗi cái trong đại doanh. Bao nhiêu ngày, hai cái này lão tổ tông lại đấu võ. Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi gây rối đủ chưa? Một đạo nhân ảnh theo ma tộc trong cung điện phóng lên cao, tức giận quát chói tai, ánh mắt băng lãnh. Hắn vừa xài bước ra, bốn phía tia sáng tất cả đều bị hắn thôn phệ tựa như một cái hắc động một dạng, vùng vũ trụ này trong tất cả vật chất đều không thể thoát khỏi trên người người này dẫn lực khí tức. Đúng là Uyên Ma lão tổ, Tiêu Diêu Chí Tôn cười ha ha một tiếng, náo đủ, Uyên Ma lão tổ, làm sao có thể gọi náo đây? Ta người trấn thủ nơi đây, rỗi rãnh tới buồn tẻ, không bằng luận bàn một phen làm sao? Uyên Ma lão tổ ánh mắt âm trầm, Tiêu Diêu Chí Tôn, ngươi cuối cùng đang giở trò quỷ gì? Ánh mắt của hắn dữ tợn, lúc trước hắn nhận được vạn tộc chiến trường ở trên Tiêu Diêu Chí Tôn kích sát huyết nguyệt Chí Tôn tin tức chạy tới đầu tiên. Nhưng ai biết, đến vạn tộc chiến trường sau, Tiêu Diêu Chí Tôn xuất lĩnh nhân tộc đại quân, cũng không đối với vạn tộc chiến trường động thủ, ngược lại tốt giống như chờ hắn qua đến. Tức giận phía dưới Uyên Ma lão tổ lúc này cùng Tiêu Diêu Chí Tôn đại chiến một trận, nhưng ai cũng không làm gì được ai. Uyên Ma lão tổ chỉ có thể bất đắc dĩ lui về Ma tộc Chí Tôn điện. Mà hắn tại trước khi tới, ma giới loạn thần ma hài chính xuất rối loạn, hắn nhất tâm muốn điều tra ra hung thủ chỗ kia, nhưng là bởi vì Tiêu Diêu Chí Tôn tọa trấn nơi đây, hắn lại hết lần này tới lần khác không có khả năng rời khỏi, ai biết hắn vừa ly khai, nhân tộc sẽ làm ra bực nào sự tình tới. Sở dĩ, hắn chỉ có thể lưu thủ nơi đây, trong lòng biệt khuất. Tiêu Diêu Chí Tôn, người đến muốn làm cái gì? 3 ngày hai bên tìm bàn tổ luận bàn, người đây cũng là vì đem ta ở tại chỗ này, chẳng lẽ ta ma giới loạn thần ma hải rối loạn cùng ngươi có liên quan? Uyên Ma lão tổ nhìn Tiêu Diêu Chí Tôn lạnh giọng nói. Uyên Ma lão tổ không phải là đồ ngốc, từ lúc bị Tiêu Diêu Chí Tôn vây khốn mấy ngày hôm trước, hắn thì có cái suy đoán này. Thật sự là Tiêu Diêu Chí Tôn thời cơ xuất thủ quá mức tinh chuẩn, tại hắn ma giới loạn thần ma hải xuất động loạn, hắn chính tìm kiếm chân tướng thời điểm, bị ép rời khỏi ma giới, kết hợp với Tiêu Diêu Chí Tôn mấy ngày này cử động, để cho hắn không nghi ngờ điều khó khăn. Cái gì loạn thần ma hải rối loạn, Uyên Ma lão tổ, ngươi nhưng chớ đem cái gì bô ỉa một dạng đều ném bản Chí Tôn trên đầu đồ. Tiêu Diêu Chí Tôn cười nhạo một tiếng, đừng nói nhảm nhiều như vậy, tới chiến, ngươi không phải là sợ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Diêu Chí Tôn xuất thủ cuồn cuộn võ hồn xung thiên, hắn đấm ra một quyền, hư không băng diệt trong khoảnh khắc bao trùm ở Uyên Ma lão tổ toàn thân. Bản tổ sẽ sợ ngươi. Uyên Ma lão tổ thẹn quá thành giận, trong nháy mắt đánh tới. Ầm, đáng sợ trùng kích trong nháy mắt cuồn cuộn đi ra ngoài, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Rầm, liền thấy kinh người khí tức hai bên trùng kích, toàn bộ vũ trụ hư không đều sắp bị đánh tan, vũ trụ thiên đạo đều ù nổ vang, còn vạn tộc chiến trường hơn vạn tộc cường giả càng là run lẩy bẩy. Thật đáng sợ, từ lúc Tiêu Diêu Chí Tôn cùng Uyên Ma lão tổ đi tới vạn tộc chiến trường ở trên sau, vốn có mỗi ngày đều sẽ bạo phát chém giết vạn tộc chiến trường, thì giống như lâm vào một cái im lặng kỳ một dạng, vạn tộc toàn bộ thế lực đều giấu kín, không còn dám có chút dương oai, sợ bị lan đến gần. Ở chân trời, hai người một phen đại chiến, nhật nguyệt vô quang, ai cũng không làm gì được ai. Ha, hôm nay liền đến ở đây. Tiêu Diêu Chí Tôn chợt ra quyền, thoát khỏi chiến trường, cười ha một tiếng, trong nháy mắt trở lại mình nhân tộc Chí Tôn điện trong, trực tiếp đi nghỉ. Cách chương.